Chương 120, Ám Tiễn. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc huynh đệ Long Thiên sinh nhật vui vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ cỏ xỉ rêu lục bao trùm tầm mắt của ta, xem ra đi ra mảnh này ao đầm là tuyệt đối không thể nào sụ áp áp. Lạc Lam trưởng thành là nhanh chóng, nàng phát hiện tình huống dị thường sau phản ứng đầu tiên chính là từ trong túi đeo lưng lấy ra hồi thành quyển, thận trọng xé mở một cái sừng, sau đó, tiểu mỹ nữ cụ kết, không cách nào sử dụng hồi thành quyển ta ở trên trùy thủ bôi hai tầng độc dược, cẩn thận một chút đi, nếu có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhanh lên ẩn thân chạy mất. Lạc Lam hoảng liễu hoảng trong tay chiến nỏ, hừ hừ, phi ca ngươi lại coi khinh ta, ta hiện tại nhưng là nhất chuyển chiến nô thủ, sợ cái gì ta tức giận nói. Nhất chuyển có gì đặc biệt hơn người sao ngươi điểm ấy lượng máu, căn bản nhịn không được cao cấp đạo tặc một cái đâm lưng thêm liên chạm. Không thể nào đâu, nàng mở to hai mắt nhìn, biểu thị khó hiểu. Ta cười nhạt, nêu ví dụ từ đi, ngươi bây giờ 43 cấp, một cái 39 cấp đạo tặc đánh ngươi, định ra trang bị của hắn một dạng, lực công kích 2.500 điểm. Hắn mở sắc ý, lực công kích có thể đuổi 3.500, giảm đi ngươi phòng ngự vật lý 1.000 điểm. Lại tính toán giữa các ngươi chênh lệch đẳng cấp, cú chém ngang ngươi một cái ước chừng là 2.000 điểm tổn thương, hạ cấp đâm lưng công kích thêm được là 180%, một cái phá hủy ngươi 3.600 huyết, đón thêm liên chạm hai cái ước chừng là 3.000 điểm tổn thương. Ngươi bây giờ bỏ thêm tuyển tuyển trạng thái mới có 6.400 huyết, ngươi nói ngươi gánh được sao? A Phi ca ngươi tính thế nào, tinh như vậy chuẩn hết cách rồi, ca là số liệu khống. Vậy ngươi nếu như cho ta một cái đâm lưng đâu đừng được rồi. Quá tổn thương ngươi. Ta đây câu không giả, 46 cấp ta lực công kích hạn cuối đều đóng đến rồi 5.000 điểm, trung cấp sát ý có thể để thăng 50% vật lý công kích lực, đừng nói là đâm lưng, chỉ cần là liên chạm bắn trúng Lạc Lam hai cái, nàng hầu như đều có thể treo giờ rồi. Đương nhiên, tiểu mỹ nữ không có khả năng đứng ở nơi đó để cho ta đánh, trên người nàng nhưng là có hai cái lảng tránh kỹ năng. Chúng ta theo Dực Phong cung cấp tọa độ dọc theo đường đi xuống. Dưới chân vẫn như cũ là nghiêm nghiêm. Hơn nữa càng là hướng hắn tọa độ dựa vào, loại cảm giác này lại càng tăng kịch. Trước mắt, chậm rãi xuất hiện lục sắc tanh hôi nước cạn bên trên, tất cả 35 cấp tả hữu cường hóa cấp quái vật ao đầm cương thi xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, bọn người kia toàn thân sáng ngắt, trên người tất cả đều là hủ thực, hai nhỏ dài cánh tay tiêu nhịu xuống, lung tung không có mục đích trên mặt đất du tẩu. Chúng ta không có phản ứng chung nó dán bên đi vòng mà qua, đi không đến 200m, rốt cục nhìn thấy Dực Phong. Một thân ngân hôi sắc gá ni á sáo trang bị trong người tiểu tử rất tuấn tú, tinh thần cũng tốt, bên người của hắn đứng 7-8 cao y người chơi, đẳng cấp với hắn sấp xỉ, đều ở đây 30 cấp tả hữu, duy chỉ có một cái kiếm sĩ đẳng cấp cao một điểm, 37 cấp, tên cứ gọi lúc mưa thường yến. Cái này kiếm sĩ người chơi 1m75 tả hữu thân cao. Hai tay ôm một bả màu đồng xanh kiếm, yêu quý tình giật vu nôn biểu, liếc qua hiểu ngay trang bị khống. Dực Phong vô một cái bên người kiếm sĩ hót, đường giả bộ khốc, mau tới gặp mặt đại ca đi, bảng đẳng cấp số 1, sẽ vở China đệ nhất đạo tặc, không phải bình thường lúc mưa thương yến không khỏi sưng sờ, cực kỳ biết hàng nói rằng, một cái đạo tặc người chơi có thể luyện đến bảng đẳng cấp số 1, không dễ dàng a đại ca, hạnh ngộ. Bên cạnh mỹ nữ này nhìn qua có một chút nhìn quen mắt ra ta một đầu hát tuyến, cảm tình người anh em này thật đúng là giả vờ, vừa nhìn thấy bên cạnh ta tuyệt sắc tiểu mỹ nữ sau đó, lập tức lộ ra phá ngông đít Lạc Lam ngược lại là thật rộng rãi, các ngươi khỏe. Dực Phong thì cười nói, tiểu hiến, ngươi cao y tên na y không biết hàng, đây là sẽ vở chi na trận chiến đầu tiên nỗ thủ, Lam rơi. Trên người ta bộ này trang bị, chính là Lam rơi mỹ nữ thay thế tới. Dực Phong mấy người bên cạnh trong mắt nhất thời đối với Lạc Lam cùng ta tràn đầy sùng kính. Ta mỉm cười, làm việc đi, chúng ta nhưng là bị tiền thuê. Được. Vừa nói, ta đem Lạc Lam đá ra tổ đội, đơn độc đem Dực Phong tổ tiền đến, gồm đội trưởng cho hắn. Hắn cũng hiểu lắm, lập tức đem kinh nghiệm phân phối đổi thành đội trưởng thu hoạch. Kỳ thực, ta đây một lần mang theo Lạc Lam qua đây, chính là để cho nàng vây xem, bởi vì cố chủ ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là vì làm nhiệm vụ, tiện thể chân đem bột kinh nghiệm ăn tươi. Đại ca, bột ở bên kia. Theo Dực Phong ngón tay phương hướng, ta phát hiện đầu kia đang ở tầm mắt phía bên phải bồi hồi bột. Đây là một đầu hình thể hơi chút so với những cương thi khác lớn số một tên. Toàn thân nó màu đỏ thắm, hai cái móng vuốt cực kỳ bén nhọn, Không Linh trong hốc mắt, hai tròng mắt hầu như muốn rơi ra ngoài, thoạt nhìn cực kỳ ác tâm. Ta rất nhanh chọn đọc nó số liệu ao đầm thi vương đẳng cấp, 40 phẩm cấp, cường hóa bột lượng máu, vật lý công kích lực, 2.200-2.500 lực phòng ngự vật lý, 1.500 phòng. Ngự ma pháp lực, 1.300 kỹ năng, ăn mòn một kích, hấp huyết nộ kích, càn khôn một kích bột giới thiệu, bi minh bi thương than khóc ao đầm mang cương thi đầu lĩnh, sinh tiền đã từng là xì nổ trong đội một gã đê giai tướng lĩnh, bởi ở lần thứ hai thiên ma đại chiến thời điểm gặp phải mai phủ. Toàn quân bị diệt, thi thể bị ma tộc khí tức ăn mòn, biến thành vạn kiếp bất phục bất tử sinh vật. Tuy là nó công kích đủ để phá vỡ ta vật phòng, thế nhưng cũng may máu của ta tương đối dày, hơn nữa cấp bậc của ta cao hơn nó ra khỏi 6 cấp, có áp chế. Dực Phong cười nói, đại ca, ngươi nói đánh như thế nào, tất cả nghe theo ngươi. Cũng không muốn động thủ, mục sư cho ta dung huyết là được. Bột sắp chết thời điểm, ngươi tới giết chết nó. Ta phương pháp này cũng là quý danh mang biệt hiệu đẩy bột thường dùng nhất phương pháp, làm cho biệt hiệu tới làm rơi bột, bởi chênh lệch đẳng cấp nguyên nhân, bột tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng lên rất lớn một khối, dễ dàng nhặt được khá cao phẩm giai cấp trang bị. Được, tất cả mọi người nghe chưa nghe được mọi người nhất tế no y nhìn ra, Dự Phong chắc là con này đoàn đội nhỏ lão đại, thủ hạ chính là huynh đệ đều rất nghe chỉ huy. Vì vậy, ta trực tiếp lên. Trên người bây giờ mang theo tiểu la lị tuyển cận trung cấp thơ ca tụng trạng thái, lượng máu đã đột phá 9.000 hơi lân quan, cùng một cái kẻm hoàn mỹ kiếm sĩ không sai biệt lắm, cho nên căn bản là không chỗ nào sợ. Ta bước nhanh về phía trước, một cái móc lốp đem ao đầm thi vương mê muội, sau đó, sát ý đại thịnh, một cái đâm lưng quấn màu đỏ phong mang đâm thủng thi vương thân thể phốc phốc một mảnh không sạch sẽ tiên huyết phun mạnh ra đến. Thi vương trên đỉnh đầu toát ra một cái lệ nhở khỉ hiển Dực Phong cùng các huynh đệ của hắn tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối chữ số bạo kích 3095 hai thi vương cột máu rất rõ ràng rất một khối nhỏ. Lúc mưa thương yến miệng tròn trương, khá lắm, một cái vượt qua ta 10 hạ ngay sau đó, liên chạm thẻ đao, lại lộ ra ba cái cực kỳ khả quan thương tổn chữ số 5009, 54946895 từ trong hôn mê thức tỉnh thi vương giận dữ. Quăng lên cánh tay hướng ta vung đến, ta sớm có phòng bị, một cái đệm bước tách ra, thuận thế cho nó một cái chợt hiện ngất lúc này đây, nhân phẩm lần thứ hai bạo phát, một tầng xương mù màu đen theo hắn trên người tỏ khắp mở, nó bắt đầu duy trì liên tục mất máu. Ta thừa cơ sử dụng độc gác đâm liên tục, đao phong sắc bén vạch tìm tòi nó bộ ngực mấy khối hủ thực. Mà hắn thì thừa cơ dựa theo cổ của ta thống hạ một khẩu, ta chỉ cảm giác mình cánh tay tê dần. Bắp thịt giống như là bị ống hút mút vào một cái vậy hấp huyết nộ kích 1258 Dực Phong nhìn có chút choáng váng. Ngoà tạo, tiểu yến A, ngươi cái này tuổi mục bị hấp một khẩu cư nhiên rớt 3.000 điểm huyết căn bản cùng đại ca không cách nào so sánh được nha. Lúc mưa thương yến tức giận nói, ngài cũng không nhìn một chút đại ca bao nhiêu cấp còn nữa, hắn một thân trang bị khẳng định lao kéo đánh. Ta cười cười, cũng không làm giải thích. Dực Phong thấy ta khống chế được bốn. Máy hát cũng mở ra, đại ca, ta cũng không kha cờ hở khi vơ y ngươi, cái này bột đẩy sau đó, 50.000 khối ngươi lấy đi, nếu như ra khỏi trường cung ta muốn, chỉ cần là bạch ngân cấp, ta sẽ cho ngươi thêm vào 50.000, ngươi xem được không? Dực Phong tiểu tử này nói rất sáng sủa, là ta thích cố chủ loại hình, cho nên ta theo nhân gia cũng khách khí, huynh đệ, trong nhà có tiền cũng không có thể như thế hoa, như vậy đi, nếu như ra khỏi bạch ngân cấp. Trường cung, xem thuộc tính rác rưởi, ta một phần không muốn, thuộc tính tốt, ngươi nhìn lại cho, như thế nào đây? Dực Phong giơ ngón tay cái lên, đại ca, ngươi nói chuyện thật là thoải mái, đáng giá kết giao. Ta hỏi một câu, ngươi bây giờ trong tay vũ khí này là bao nhiêu cấp? Vẫn là 20 cấp trắng thiết cung, hiện tại vũ khí này thực sự là quá khó khăn lấy, đặc biệt cung, ta hỏi qua vài cái công tượng, trong tay bọn họ cũng không có cao hơn một chút cung bản vẽ. Ta tiện tay đem ta tay lì giả người ta y chi cung lấy biếu tặng hình thức cho hắn, dùng trước đi là của ta y chi cung phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, cung sử dụng đẳng cấp, 17 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 120-190 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 29 thể chất 20 giải phong thuộc tính, chúng mục tiêu 150 Dực Phong nhận lấy trường cung sau đó, hầu như thấy chóng, mặc dù không là cực phẩm, nhưng cũng là tinh phẩm. Ta là toàn lực thêm điểm cung tiễn thủ, tương đối thiếu chúng mục tiêu. Cái chuôi này xem như là mua một tặng một đi. Ta cười nói Dực Phong lắc đầu, cái này không đi, cái chuôi này ta phải với ngươi đơn coi là. Đừng, ta cho ngươi cây cung này chỉ là ý đồ ngươi người này không sai, hơn nữa cũng biết hàng. Cái này thứ tốt, cho người hữu duyên mới có thể phát huy ra giá trị của nó. Một câu nói này, đem ta cùng Dực Phong giữa độ thân mật tăng lên 20%. Nói trước mặt cái này thì vương cường độ thật vẫn không tính là quá lớn, ngắn ngủi không đến 10 phút thời gian, đã bị ta đem huyết đánh tới 20% xuống. Lúc này, nó chuyện đương nhiên nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, ao đầm thi vương lượng máu thấp hơn 20%, kích phát nó cuồng bạo, nó lực công kích, tốc độ di động đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Ta mỉm cười, nếu như là cao giai cao cấp buột, 30% đúng là một cái so sánh con số kinh khủng, nhưng là trước mặt cái này thi vương coi như tăng lên 30% vật công, hạn mức cao nhất mới bất quá 3.000 xuất đầu, không đáng nhắc đến. Dưới chân của ta rất khinh xảo tiêu sái nổi lên chu vi hình tròn vũ bộ, loại này bước tiến ở mảnh này lầy lội không chịu nổi trong vùng đầm lầy cực kỳ dùng được, xa xa mạnh hơn biên độ tương đối lên bước, hơn nữa thi vương tốc độ công kích chậm, đối với ta mà nói né tránh đứng lên cũng không phải việc khó. Bất quá, cũng đang giờ khắc này, phát sinh ngoài ý muốn, ta chỉ cảm giác mình phía sau đột nhiên có lãnh phong đột kích. Ta phản xạ có điều kiện một dạng mở ra lảng tránh kỹ năng len ken ngài tránh người chơi mạo hiểm thần cung tinh chuẩn tiễn nhìn lại, ao đầm bên trong bụi cây, bóng người thoáng hiện, một đám đỉnh đầu mạo hiểm tiền tố người chơi xuất hiện ở trước mặt của ta, trong đó, mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương đã ở trong đội ngũ. Nhưng là, ta duy chỉ có không có phát hiện mục thương thân ảnh. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.